Chương 285, phong bạo nổi lên. Băng lãnh sắt thép bên trong, hệ lạn thủy binh đang liều mạng hướng chiến hạm của mình nổi hơi bên trong thêm than đá. Nổi hơi thanh âm đinh thai nhức óc, khói đen lăn lộn trải qua ống khói, phun ra tại tường hòa trên mặt biển. Chiến hạm cự pháo đã bắt đầu chuyển động, hệ lạn thủy hải quân chiến hạm, vẫn như cũ trên Nam Dương hoành hành không sợ, vô địch thiên hạ. Dân tướng quân đứng tại mình trên cầu tàu, bưng kính viễn vọng nhìn chằm chằm xa xa BNKNG, mở miệng ra lệnh, chuẩn bị kỹ càng liền khai hỏa đi, không cần chờ mệnh lệnh của ta tuân mệnh. Tướng quân các hạ hạm trưởng đứng nghiêm chào, sau đó quay người rời đi quan chỉ huy hạm đội trận vị. Hắn đối vũ khí của mình quan ra lệnh, sau đó chiếc này chiến hạm lại bắt đầu mình gầm thét. Chinh phục hiệu chiến hạm dẫn đầu khai hỏa, ngay sau đó là anh hùng hiệu. Hai chiếc giật nụ tất hạm phun ra ánh lửa chói mắt, đã bị hệ lạn hư hải quân cướp sạch qua một lần hạ khắc bản, lại một lần bốc lên một mảnh khói đen. Hệ lạn hiệu chiến hạm, đối với những phàm nhân này đế quốc tới nói, quả thực liền là quái vật tồn tại. Vô luận những quốc gia này khai phát ra dạng gì chiến hạm, cũng không có cách nào đối kháng mãnh liệt như vậy tồn tại. Phải biết, loại này chiến hạm mặc dù chỉ là đời thứ nhất chiến hạm, nhưng nó như trước vẫn là mới thời kỳ hải quân chiến hạm chủ lực, sức chiến đấu kia là cường hãn vô cùng. Dù là những quốc gia này vì đối kháng những này hệ lạn hiệu chiến hạm, khai phát ra tàu chiến bọc thép loại hình chiến hạm, vẫn tại hỏa lực còn hữu cơ động tính bên trên kém cách rõ ràng. Rốt cuộc, những phàm nhân này quốc gia chỉ có thể tìm tơ y hệ lạn hiệu lối ra hình động cơ hơi nước, tính năng kỳ thật còn không bằng hệ lạn hiệu hải quân dùng riêng động cơ hơi nước động lực mạnh mẽ đâu. Mà tại hỏa pháo phương diện, 300 ly trở lên hỏa pháo đường kính, thực tế khảo nghiệm đã không phải là đơn thuần đúc pháo năng lực, mà là một quốc gia tổng hợp luyện kim trình độ. Khôi lỗi đế quốc có thể bất kể chi phí sử dụng huy thiết chờ đắt đỏ nguyên vật liệu, đồng thời dựa vào khôi lỗi binh sĩ bất kể trọng lượng mở rộng hỏa pháo thể tích. Thế nhưng là dám giống khôi lỗi đế quốc như thế bất kể chi phí không quan tâm trọng lượng, còn có thể bằng vào cường hãn tích lũy cam đoan bộ phận rèn đúc trình độ quốc gia, thật sự là quá ít quá ít. Cho nên, khi những quốc gia này cầm 130 ly đường kính đại pháo, hoặc là miễn cưỡng rèn đúc ra 170 ly đường kính đại pháo, nơm nớp lo sợ đi nên chiến hệ lạn hiệu 305 ly đường kính cự pháo thời điểm, bọn hắn lạc bại liền lộ ra đương nhiên. Sự thật liền là tàn khốc như vậy, mặc dù hệ lạn hiệu đối hải quân đầu nhập là ít nhất, hải quân vũ khí trang bị chỉnh thể mà nói cũng là tối lạc hậu, vẫn như trước nghiền ép những cái kia đáng thương khu vực phía Nam phạm nhân đế quốc. Nguyên nhân QNZ rất đơn giản, đó chính là những phàm nhân này đế quốc đầu nhập tại hải quân phương diện kinh phí, so hệ lạn hữu càng ít một chút. Mặc dù hệ lạn hữu hải quân chỉnh thể trên đỉnh trệ tại một trận chiến trước trình độ, nhưng là đối thủ của nó mấy ngày liền ngã hải chiến trình độ cũng không có chứ. Nghe nói chúng ta muốn một hơi xuống nước 10 chiếc lớn trọng tải tuần dương hạm, đây là chuyện tốt ra. Đứng tại dần bên người, phó quan mở miệng trò chuyện lên đến từ hậu phương điện văn tin tức. Hắn sao thật không có cái gì chỉ huy cần thiết, mỗi một lần xuôi nam cướp bóc, đều là hải quân long trọng của ONG Hoan. Những hải quân này trên đường đi công thành đoạt đất, diễn luyện các loại đăng lục tác chiến cùng pháo kích tác chiến, kinh nghiệm kia thật là phong phú không thể lại phong phú. Mỗi đến một tòa thành thị, bọn hắn đều sẽ cướp bóc đại lượng tiền tài còn có vật tư, quả thực liền cùng hải tặc đồng dạng. Khoai Y Ân cựu cười nhìn sinh tử, cho dù là bọn họ vũ khí trong tay trang bị so với không quân còn có lục quân đến thật sự là quá mức lạc hậu, QNZ không có để bọn hắn khổ sở nửa phần. Dù sao bọn hắn đối thủ thao tác chiến hạm càng lạc hậu một chút, cho nên bọn hắn cũng không để ý dùng những này đến từ đại chiến thế giới thứ nhất trước đó chiến hạm, đánh đã không sai biệt lắm sắp tiếp cận chiến tranh lạnh trình độ chiến tranh. Đúng vậy à, ta nghe nói, Ô Sa Ụ tàu còn tại kiến tạo kiểu mới chiến hạm, trang bị 406 ly đường kính hạng pháo, còn trang bị càng nặng nề bọc thép cùng cường hãn hơn động cơ. Rất nhẹ gật đầu, đối loại này kiểu mới chiến hạm vô cùng chờ mong. Hắn thích loại này nhìn xem đối thủ tại tầm mắt của mình bên trong hôi phi yên diệt cảm giác, so với đạn đạo loại hình sức tưởng tượng đồ vật, hắn càng ưa thích thật sự hạng pháo. Mặc dù, hệ lản thứ QNZ tại kiến tạo càng nhiều đạn đạo khu trục hạm, bất qua chiến hạm cùng hàng không mẫu hạm, cũng đều tại kiến tạo danh sách bên trong. Không phải hệ lạn hiệu lãng phí mình vật tư, cũng không phải hệ lạn hiệu đặc biệt vừa ý chiến hạm chờ lạc hậu chiến hạm, mà là toàn bộ hệ lạn hiệu cũng không biết, bọn hắn đến tột cùng cần gì dạng chiến hạm. Địch nhân còn chưa có xuất hiện, loại tình huống này, ai cũng không nói được, là hiện đại đạn đạo khu trục hạm càng có ưu thế, vẫn là cổ lao chiến hạm càng có hiệu quả. Rốt cuộc đạn đạo kỹ thuật hiện tại còn không quá thành thục, chúng đích độ chính xác vẫn tương đối có hạn. Mặt khác, đạn đạo khu trục hạm năng lực phòng ngự có hạn, nhẹ nhàng linh hoạt chiến hạm thân hạm bản thân QNZ đại biểu cho năng lực phòng ngự thiếu nghiêm trọng. Chiến hạm ở phương diện này liền có được trời ưu ái ưu thế, bọc thép nặng nề mà lại phòng ngự rắn chắc, để chiến hạm tại phòng ngự trên càng hơn một bậc. Càng có ý tứ chính là, thế giới này phòng ngự hình thức tăng cường chiến hạm tại phòng ngự giải lên ưu thế, bởi vì thể tích quan hệ, chiến hạm có thể khắc họa càng lớn thành thị cấp bậc pháp thuật phòng ngự trận, cũng có thể trang bị cường hãn hơn ma pháp tinh thạch bổ sung năng lượng trang bị. Cứ như vậy, mấy vạn tấn chiến hạm có thể cung cấp lực phòng ngự, so với chỉ có mấy ngàn tấn cấp bậc khu trục hạm đến, cường hãn không chỉ một chút xíu. Bởi vậy, tài đại khí thô hệ lặn hiểu, một hơi lại kiến tạo 3 chiếc hoạt lặt chiến hạm. Loại hình kia chiến hạm phòng ngự rất không tệ, lại có hiện đại hóa cải tiến sau phiên bản có thể trực tiếp lấy ra trích dẫn, còn có dày đặc phòng ngự bọc thép cùng cực nhanh tốc độ, hoàn toàn phù hợp hệ lặn hiểu hải quân các loại yêu cầu. Từ giờ đủ tất hạm một hơi nhảy vào đến thế chiến thứ 2 thời kỳ cuối thiết kế siêu cấp chiến liệt tuần dương hạm, dần cảm giác mình bị hạnh phúc quang mang bao phủ. Càng có ý tứ chính là, hệ lản hiệu một hơi bắt đầu kiến tạo 3 chiếc dạng này chiến hạm, tăng thêm ngay tại kiến tạo 2 chiếc hàng không mẫu hạm, cùng hỏa pháo tuần dương hạm cùng đạn đạo khu trục hạm, để dần hải quân thực lực một hơi tăng lên chí ít gấp 3 khi nhìn đến quốc gia bắt đầu bổ sung hải quân về sau. Lúc đầu làm người hạ đẳng hải quân bọn quan binh lập tức ý chí chiến đấu sục sôi, ngay cả xuôi nam số lần cũng bắt đầu tăng nhiều hơn. Gần nhất bởi vì phải phối hợp cổ lì ạ thứ 5 tập đoàn quân xuôi nam tiến công, bọn hắn QNZ xác thực nhận được xuôi nam công kích địch quốc cảng khẩu mệnh lệnh. Ngẫm lại thật cảm thấy có ý tứ, chúng ta nguyên lai mới hơn 10 đầu chiến hạm, hiện tại bởi vì tăng cường quân bị kế hoạch, một hơi kế hoạch kiến tạo trên 100 tàu chiến hạm. Cái kia căn bản không tồn tại ma pháp chi nhãn, ngẫm lại còn thật là chúng ta hải quân ân nhân A phó quan không có chút nào đem trước mặt chiến đấu để vào mắt, chỉ là rất vui vẻ nói có quan hệ tăng cường quân bị kế hoạch. Trước mặt bọn hắn địch nhân QNZ xác thực không có cái gì có thế để ở trong mắt, trên pháo đài một lần đến liền đã bị phá hủy, đến bây giờ tựa hồ cũng chỉ đã sửa xong một đoạn ngắn. Trên pháo đài hỏa pháo số lượng ít đến thương cảm. Ngay cả hệ lạn hư hải quân hạm đội tuần dương hạm cũng không đánh qua, liền treo cờ trắng cầu một cái yên tâm thoải mái. Sau đó, toàn bộ hạ khắc vốn là thành trên thất thịt cá, tùy tiện hệ lạn hư hạm đội xoa tròn bóc dẹp. Mấy cái cao lớn công trình kiến trúc bị đạn pháo đánh trúng sụp đổ, thành thị bên trong bước lên quần quần khói đặc. Trận chiến đấu này càng giống là một loại đơn phương pháo kích huấn luyện, trình độ kịch liệt còn không bằng chính hệ lạn hiệu làm trên biển quân sự diễn tập. Nói hiệu nói vượn cái kia gọi là sản đi nhà số học cho rằng những này ma pháp chi nhãn phân bố là có quy luật, chúng ta làm đế quốc hải quân, nên cảnh giác lên đây là chúng ta chiến khu chúng ta liền muốn chiến đấu đến cùng rèn nghiêm trang nói. Kỳ thật hắn trong lòng cũng là trong bụng nở hoa. Nếu như không phải là bởi vì cái kia không nhất định xuất hiện ma pháp chi nhãn, hắn cái này hải quân tổng tư lệnh, đời này khả năng đều không ngẩng đầu được lên. Lục quân bên kia đều có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Không quân bên kia thậm chí đã dùng tới tiên tiến phun khí thức máy bay chiến đấu duy trì có hắn hải quân, đến bây giờ còn là vô cùng đáng thương mèo con 2-3 con. Nhìn thấy cấp trên của mình nghĩ một đằng nói một nẻo ở nơi đó nín cười, phó quan tâm tình cũng rất không tệ. Chí ít dân vui vẻ, gần nhất những ngày này hắn liền có thể buông lỏng một chút mình. Hải quân cũng không giống như là lục quân, chiến thuật của bọn hắn liền là cướp bóc, cho nên bọn hắn tác chiến quá trình tương đối hạnh phúc. Ngươi cướp được hoàng kim có lẽ quy định muốn lên giao nộp, bất quá cướp được những vật khác, quản lý liền không có như vậy quy phạm. Cho nên, theo cùng châu những này xúc vật cướp được liền có thể mở một con mắt nhắm một con mắt giết ăn hết, cải thiện mình cơm nước, đồng dạng, thu được một chu tờ lá bài dụng cụ đánh bạc liền có thể trên thuyền tiêu khiển một chút, mà nếu như thu được đến rượu tốt ta, hải quân chưa hề thu được qua rượu, chí ít tại chính phu thống kê bên trong. Hải quân chưa hề thu được qua một giọt rượu nước, một giọt đều không có. Bất quá, gần nhất mấy ngày nay thời tiết có chút quá mức khác thường cái này thời tiết, mặt phía nam làm sao lại có phong bạo loại này khí hậu đâu dần bưng lên kính viễn vọng, nhìn về phía mình chiến hạm mặt khác một bên. Tại xa xôi chân trời, hắn có thể nhìn thấy mây đen ngập đầu, bên kia ngay tại sấm sét vang rội, vừa nhìn liền biết thời tiết tình trạng hỏng bét đến cực hạn. Nhìn phương hướng, cùng quy mô, tựa hồ là đang mặt phía bắc, mà lại quy mô rất lớn. Phó quan cũng là lão thủy thủ, chỉ nhìn một chút liền có thể đánh giá ra, bên kia tình hình biển thật là nát đến phi thường thảm tình trạng. Nghe nói kỳ hạm giật nụ tật ngay tại kia phiến hải vực chấp hành nhiệm vụ thật đúng là một cái để người lo lắng sự tình. Giật buông xuống kính viễn vọng, vừa rồi giấu đều không giấu được tiếu dung đã giảm đi, thay vào đó, là thật sâu sầu lo. Kỳ thật không chỉ là hắn, rất nhiều người đều đang lo lắng vô tận hải. Hệ lặn thứ hai cái trọng yếu nhất vệ tinh phát xạ trung tâm, đã liên tục bắn 4 khỏa vệ tinh nhân tạo, cường hóa đối kia mảnh đất khu giám thị công việc. Tiếc nuối là, phu cận tầng mây càng ngày càng dày, điều tra vệ tinh quan trắc điều kiện cũng theo đó càng ngày càng kém. Có thể cung cấp phong bạo hải vực phụ cận tình huống, liền chỉ còn lại giờ dừng đủ tật chiến hạm.